Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lúc này mới biết Diệp Thù, Yesu lại còn nghĩ đến việc này, liền nói: "Đa tạ A Chuyết, A Chua, đã phiền lòng." Diệp Thù khẽ gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì, liền đi chuẩn bị một số linh phù và đan dược. Yến Trường Lan không khỏi ngạc nhiên, Diệp Thù lại đưa cho Yến Trường Lan một tấm linh phù và một viên đan dược. "Ta cũng nên để lại một chút bên mình, sau này nếu gặp phải sự vụ bất ngờ, có thể tùy thời sử dụng. Tấm này ngươi hãy để Lục Tranh, Lu Trăng thử trước một lần, để hắn biết cảm giác khi sử dụng loại linh phù này. Sau đó mới dễ sắp xếp bản thân." Yến Trường Lan lặng lẽ gật đầu, cầm lấy vật ấy, trong lòng trăm mối tạp vị. Chàng hiểu rõ, trước đây A Chuyết trực tiếp chỉ cho chàng cách dùng vì tin tưởng tuyệt đối. Chỉ cần là đồ A Chuyết đưa, chàng đều không chút nghi ngờ. Nhưng lần này là đưa cho sư đệ Lục Tranh, vốn dĩ A Chuyết có lẽ đã quên, nay lại nhớ ra rằng nếu Lục sư đệ có do dự, thì bản thân chàng có thể lấy một trong năm tấm phù kia để thử. A Chuyết lại suy nghĩ cẩn thận như vậy, tất cả đều là vì chàng. A Chuyết đối xử với chàng như vậy, chàng cảm thấy xấu hổ xen lẫn cảm động, càng nghĩ càng cảm thấy nặng lòng, tự hỏi làm sao mình có thể quên đi được. Giờ đây, chàng không chỉ cảm kích vì A Chuyết đối xử tốt với mình, mà dù A Chuyết có lúc nào đó thay đổi tính tình, đối xử với chàng như trâu ngựa, chàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện, chỉ sợ chưa đủ lòng phục tùng. Tình ý sâu đậm đến mức khiến chàng tự thấy kinh ngạc, nhưng lại ngọt ngào cam chịu. Diệp Thù nhắc nhở thêm, linh phù này chỉ thích hợp cho trúc cơ, chu di, tu sĩ, nếu là kết đan, chia gian, tu sĩ sử dụng, e rằng hiệu quả cũng chỉ duy trì được chưa đến 3 canh giờ. Yến Trường Lan tất nhiên lại gật đầu. Sau đó, Diệp Thù lấy ra một viên pháp lực đan hoàn, cầm trên tay, đến lúc luyện hóa vật này rồi. Yến Trường Lan sắc mặt lập tức nghiêm trọng, cũng lấy ra một viên pháp lực trong đan dược này. Nếu họ có thể luyện hóa thành công, sẽ giúp rút ngắn thời gian tu luyện vài năm, thậm chí còn lâu hơn, do đó không thể có chút sơ suất nào. Yến Trường Lan không biết cách luyện hóa, Diệp Thù đặt viên đan hoàn lên, dùng ngón tay điểm vào, nói với Yến Trường Lan, luyện hóa vật này không phải là nuốt đan dược vào bụng, mà là ép pháp lực ra khỏi cơ thể, bao bọc kín viên đan hoàn này. Yến Trường Lan chăm chú lắng nghe, Diệp Thù tiếp tục, sau khi bao bọc, pháp lực trong đan hoàn không dễ dàng kéo ra, nhưng cần tiếp xúc liên tục, kiên trì như mài giũa đá, để pháp lực thẩm thấu vào lớp vỏ bên ngoài. Khi pháp lực bên trong tiếp xúc với pháp lực của chúng ta, chỉ cần cố gắng hấp thu là được. Tuy nhiên, nếu đến lúc cảm thấy không muốn tiếp tục hấp thụ, chỉ cần cắt đứt pháp lực của bản thân, pháp lực trong đan hoàn sẽ tự thu lại. Lần sau muốn tiếp tục hấp thu, cách làm cũng giống lần đầu tiên. Phương pháp này không quá khó, khó khăn thực sự có lẽ nằm ở công phu mài giũa. Yến Trường Lan nghe hiểu, gật đầu một cách chắc chắn. Diệp Thù nói, ta thử trước một lần. Yến Trường Lan mở lời, không bằng để ta thử trước. Dù pháp lực đan hoàn tốt, nhưng cuối cùng cũng là cổ vật. Những gì họ biết chỉ là lời truyền miệng của cổ tu sĩ. Dù Diệp Thù đã xác nhận, Yến Trường Lan không tránh khỏi lo lắng rằng bên trong có ẩn tàng gì đó. Diệp Thù nhìn chàng một cái, giọng điềm đạm, không cần, ngươi bảo hộ cho ta. Nếu có chuyện xảy ra, ta có thể tránh được. Còn nếu ngươi gặp chuyện, ta lại khó lòng giúp ngươi. Việc hấp thu pháp lực là chuyện nội tại trong cơ thể. Lý luận đúng là như vậy. Yến Trường Lan thầm than, cũng hiểu Diệp Thù nói có lý. Đáng tiếc chàng không tinh thông tạp học, nếu không sao lại bó tay bó chân thế này? Lại còn Diệp Thù không cho phép chàng tu luyện để không ảnh hưởng đến kiếm đạo. Trước mắt, kế sách duy nhất là chàng nhanh chóng trúc cơ, tìm thấy kiếm đạo, đến lúc đó, thực lực của chàng sẽ không còn tầm thường nữa, tự nhiên sẽ có thể giúp đỡ Diệp Thù nhiều hơn. Tiếp theo, ánh mắt Diệp Thù hiện lên một tia hàn quang, ngón tay nắm lại thành quyền, giữ chặt viên đan hoàn, nói, ngươi nhìn kỹ đây. Yến Trưởng Lan lập tức không dám phân tâm. Ngay sau đó, pháp lực của Diệp Thù nhanh chóng từ lòng bàn tay phóng ra. Chỉ trong chớp mắt đã bao bọc toàn bộ viên đan hoàn. Pháp lực ấy phát ra ánh sáng nhẹ, khẽ run, và trong sự rung động ấy, pháp lực từ từ thẩm thấu vào lớp vỏ bên ngoài của đan hoàn. Chỉ mất khoảng vài hơi thở, pháp lực đã ngấm vào trong. Yến Trưởng Lan nhìn thấy, không khỏi ngẩn người, theo lời Diệp Thù, không lẽ nhanh như vậy sao? Nhưng khi chàng quan sát kỹ, có thể thấy những tia sáng pháp lực của Diệp Thù dường như lưu chuyển theo sợi xích trong đan dược. Trong quá trình lưu chuyển, một số sức mạnh dường như được rút ra từ trong đó, nhanh chóng bị Diệp Thù hấp thu. Yến Trưởng Lan không khỏi nghi ngờ, liệu có phải điều này có liên quan đến sợi xích ấy không? Khoảng một chén trà sau, Diệp Thù cắt đứt pháp lực, nới lỏng ngón tay, để lộ viên đan hoàn. Diệp Thù nhìn viên đan hoàn, nói, vừa rồi ta đã nói sai, không cần công phu mài giũa. Ngươi chỉ cần để pháp lực lưu chuyển theo những sợi xích này một lần, pháp lực bên trong sẽ tự nhiên bị ngươi hấp thu. Yến Trưởng Lan tỏ ý đã hiểu. Diệp Thù nói, ngươi thử một lần đi. Yến Trưởng Lan theo lời, cầm viên đan hoàn trong tay, rồi thả pháp lực ra, để nó lưu chuyển theo những sợi xích. Quả nhiên, pháp lực bỗng chốc cuộn trào, nhanh chóng bị chàng hấp thu. Sau khi đi một vòng trong kinh mạch, liền hình thành pháp lực mới trong đan điền của chàng. Chỉ là pháp lực này có phần hư ảo, nhưng tốc độ hình thành pháp lực nhanh đến mức khiến chàng không khỏi kinh ngạc. Trước đây phải mất hàng giờ, thậm chí còn lâu hơn mới có thể hình thành một luồng pháp lực. Nhưng lần này chỉ trong vài hơi thở đã có thể hình thành. Nếu người khác biết được, hẳn là mong có vô số loại pháp lực đan hoàn này để hấp thu cho bản thân. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan chỉ cảm thấy hương vị tuyệt diệu vô cùng. Pháp lực gia tăng càng khiến kẻ khác say mê. Nhưng y rốt cuộc ý chí cực kỳ kiên định. Sau khi thử qua thì nhanh chóng dứt bỏ, chấm dứt pháp lực của mình. Nhìn về phía Diệp Thù, Yesu, y nói, A Chuyết, A Chua, quả thật tuyệt diệu. Diệp Thù khẽ gật đầu, đợi ngươi bổ sung pháp lực đến tầng 8 của luyện khí Liên Chi, chớ vội tiến lên tầng 9, mà hãy nuốt mật Niết Kim Phong, Nia Jin Phân, làm tinh luyện pháp lực, bổ sung pháp lực, lại tiếp tục tinh luyện. Cứ thế lặp lại cho đến khi pháp lực tinh thuần đến cực hạn rồi mới đột phá. Ngươi hiểu không? Yến Trưởng Lan nghiêm chỉnh đáp. A Chuyết, yên tâm, ta hiểu, quyết không tổn hại đến căn cơ của mình. Y ngừng một chút, chân thành nói, ta muốn đạt đến cảnh giới hoàn mỹ như A Chuyết, để sau này có thể đồng hành cùng A Chuyết trên con đường tu đạo. Diệp Thù nghe y nói vậy, thấy ánh mắt chân thành, bất giác sững người, y cảm thấy một chút cảm giác lạ lùng, nhưng không rõ từ đâu. Tuy vậy, Diệp Thù cảm động trước tấm lòng của Yến Trưởng Lan, liền đáp, được, vì đã thử qua, thấy đan hoàn này vô hại, lại có tác dụng to lớn. Diệp Thù liền bố trí một trận pháp trong phòng, hai người cùng ngồi đối diện, nhanh chóng hấp thu pháp lực trong đan hoàn, chuyển hóa thành pháp lực của mình. Bọn họ dù đã tiến vào tầng 8 luyện khí được hơn nửa năm, nhưng bởi khoảng thời gian này quá bận rộn chuyện khác, pháp lực trong cơ thể mới chỉ tích lũy được hơn 200 luồng. Vẫn còn thiếu khá nhiều để đột phá lên tầng 9. Thế nhưng khi hấp thu pháp lực vốn có sẵn này, chỉ trong một vài nhịp thở, đã thành một luồng, chỉ qua một hai canh giờ, pháp lực trong đan điền đã tràn đầy. Yến trưởng Lan chấn động trong lòng, nhanh chóng chấm dứt pháp lực, nhìn về phía Diệp Thù. Vào lúc đó, Diệp Thù cũng mở mắt, ngưng pháp lực, Yến trưởng Lan tỏ vẻ kinh ngạc. A Chuyết, pháp lực đã hoàn toàn hình thành. Diệp Thù nói, việc này không có gì đáng ngạc nhiên. Nuốt mật xong, khi tinh luyện pháp lực tất nhiên sẽ chậm hơn nhiều. Yến trưởng Lan thu lại tâm tình, gật đầu. Ta hiểu, chỉ là, dù đã biết trước rằng ngưng tụ pháp lực sẽ rất nhanh, nhưng khi tận mắt chứng kiến kết quả, y vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Hai người lập tức lấy ra một bình hồ lô, uống một ngụm mật niết kim phong. Rất nhanh, họ cảm nhận pháp lực trong đan điền tiêu giảm dần. Nhưng cùng với đó, pháp lực còn lại trở nên tinh khiết hơn, không còn hời hợt như trước. Diệp Thù cảm nhận điều này, không thấy gì ngoài dự đoán. Không phải vì lý do khác, mà bởi việc tích lũy pháp lực thế này. Kiếp này là lần đầu, nhưng kiếp trước đã diễn ra vô số lần. Nhớ đến quá khứ, trong mắt Diệp Thù thoáng chút buồn bã. Năm xưa y có thân thể tàn tật, kinh mạch bị bế tắc, linh căn dù tốt cũng chẳng có tác dụng để kéo dài tuổi thọ cho y. Trong tộc có những cường giả đỉnh cao trích pháp lực luyện thành đan hoàn, giúp y luyện hóa. Cũng nhờ vậy, y biết cách luyện hóa pháp lực trong đan hoàn bình thường. Nhưng vì kinh mạch khó vận chuyển pháp lực, những cường giả khác phải tìm mọi cách đưa đan hoàn vào thẳng đan điền của y rồi tự thân luyện hóa, đẩy nhanh quá trình tăng pháp lực. Y lại chẳng ngại gian khổ, cuối cùng cũng đắc thành kết đan, chia gian, nhưng khi ấy, căn cơ y chưa đủ, dù có cố gắng đến mấy cũng không thành được thượng phẩm tử đan. Điều duy nhất y có thể tự an ủi là cũng không đến mức kết thành hoàng đan hạ phẩm, mà là xếp vào trung phẩm xích đan. Tuy nhiên, kiếp trước rốt cuộc cũng chỉ là kiếp trước. Diệp Thù tỉnh thần, tiếp tục cảm nhận sự biến hóa của pháp lực. Kiếp này y đã thông thuận trăm mạch, tuy linh căn kém xa kiếp trước, nhưng có hỗn độn thủy, hồn đan xoay, hỗ trợ, cũng không kém là bao. Được trọng sinh lần nữa, y tất nhiên không cho phép bản thân lùi bước. Lần trước là xích đan, thì kiếp này, không thành tử đan y tuyệt đối không kết. Nếu không đạt được tử đan, y thà hủy bỏ tu vi, làm lại từ đầu, quyết không dung túng. Bởi thế, y tu hành càng thận trọng hơn phần nhiều so với các tu sĩ khác, luôn cầu đến sự hoàn mỹ. Đối diện, Yến trưởng Lan tuy cũng đang cảm nhận sự tiêu tan của pháp lực trong cơ thể, nhưng vẫn quan sát Diệp Thù. Tất nhiên, y thấy được nét thoáng buồn trong ánh mắt Diệp Thù. Y luôn biết Diệp Thù có rất nhiều bí mật, bản thân không thể chen vào. Phần vì bản thân còn quá yếu, không dám hỏi han điều gì để tránh gây bất lợi cho Diệp Thù. Nhưng mỗi khi thấy Diệp Thù lộ ra vẻ khác lạ, y cũng không khỏi cảm thấy buồn bã theo. Xua đi ý nghĩ ấy, Yến trưởng Lan chuyên tâm tinh luyện pháp lực, nghĩ nhiều vô ích, nhanh chóng tiến bộ mới là chính đạo. Cách chương.